Lúc đó tức quá không chịu được, tôi có to tiếng chửi nó, còn đốt thì thật tôi không đốt. Mà khi lửa bốc cháy, tôi không có ở đấy, nó cố ý ghép việc ấy vào đúng cái ngày mà mẹ con tôi đến. Chính nó đốt để được tiền bảo hiểm, thế mà nó lại du cho mẹ con tôi. Thật có thể như thế được à? Đúng thế à, có trời soi xét thưa ngài. Ngài như cha mẹ con, anh ta định quỳ xuống đất và nêu xót, cố sức mới giữ anh ta lại được. Xin ngài mở lòng thương mà giúp con. Con không tội tình gì mà lại chịu tai họa, anh ta nói tiếp. Và đôi má anh ta bỗng rung lên, anh ta khóc nức nở và xắn ống tay áo ngoài, dùng ống tay áo lót bẩn lau mắt. Ngài nói chuyện xong chưa? Viên phó giám ngục hỏi. Dân, thôi anh đừng ngã lòng, tôi sẽ cố hết sức. Nekrasov nói và đi ra. Mesov dừng ở ngưỡng cửa. Lão cai ngục già lấy cánh cửa đẩy anh ta vào và đóng sập lại. Trước khi lão cai khóa cửa, Mesov vẫn còn nhìn qua lỗ thông hơi trên cánh cửa.